Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 462. Chiến đấu bộc phát. Tí tách làm Konoha, làng cát cùng làng đá đối làng mưa phát động toàn diện tiến công thời điểm. Trong thôn các ninja lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Như thường lệ thi hành chính mình nhiệm vụ, mang theo mũ rộng vành, hất lên áo mưa. Hai cái ninja làng mưa sóng vai đi tại làng mưa tầng dưới chót nhất. Thi hành tuần sát nhiệm vụ. Trời mưa đến thật lớn a. Không có cách, đều là dạng này. Tìm một chỗ đi tránh mưa. Thuận tiện uống một chén đi. Tầng dưới chót cũng không có khách sạn. Đi lên lời nói tính toán tự ý rời vị trí a. Dạng này thật tốt sao? Không có chuyện gì. Dù sao cũng không có cái gì địch nhân. Đúng vậy a. Từ khi Pen đại nhân tiêu diệt đi theo Hanzo dư nghiệt về sau, thôn liền triệt để hòa bình. Ầm ầm, bỗng nhiên, một trận không nhỏ tiếng nổ tại bọn hắn bên tai vang lên, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa mặt đất đột nhiên vỡ ra. Trong đó nhảy ra từng cái mặc màu đỏ áo trong màu vàng áo lót ninja làng đá. Trong đó một cái ninja quét mắt xuống, thuận tay ném ra hai cái kunai liền giải quyết hai người. Một cái tiểu lão đầu từ đó bay ra, âm thanh lạnh lùng nói, liền biết không có dễ dàng như vậy. Làng mưa mặt đất bị mưa hổ tự tại chi thuật bao trùm, dưới mặt đất đồng dạng trải rộng cạm bẫy. Làng đá ninja sơ ý một chút vẫn là dẫm lôi, bay đến không trung quét mắt một lần về sau, hắn nói thẳng, mục tiêu phương tây cao nhất tháp cao. Giết chết gặp phải tất cả người phản kháng, để bọn họ biết đắc tội chúng ta làng đá hậu quả. Theo Onoki ra lệnh một tiếng, làng đá mọi người nháy mắt hóa thành bóng đen, ngang nhiên phát động tấn công. Mặt khác hai bên Konoha cùng làng cát ninja cũng từ bỏ ẩn núp, nháy mắt theo mặt đất toát ra, qua lại tòa này rừng sắt thép bên trong, cho ở giữa ninja làng mưa chí mạng tổn thương. Làng mưa cao nhất chi tháp bên trên, Akatsuki mọi người tập hợp, bạo tạc vang lên nháy mắt, Pentendo xoay người lại đến bên cửa sổ, Conan vội vàng dò hỏi, làm sao vậy, Pen nhắm mắt cảm giác một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, có rất nhiều người xâm nhập, những người này chakra đều không tính yếu, có mấy cỗ chakra tương đương cường, hắn vừa dứt lời. Làng mưa từng cái phương hướng đều liên tiếp bạo phát ra kinh người tiếng nổ. Zetsu mở miệng nói, nhiều như vậy tinh nhuệ ninja, tất nhiên là ngũ đại làng ninja cấp bậc địch nhân, là làng đá sao? Hắn biết Pen nói đến không kém ít nhất cũng là thượng nhẫn, mà có khả năng theo ba phương hướng xuất động nhiều như vậy thượng nhẫn, ngoại trừ ngũ đại làng ninja không có cái khác làng ninja có thể làm được. Kakuzu đằng đằng sát khí nói, là ai đều không trọng yếu, đã có chút gia hỏa không biết sống chết, vậy liền toàn bộ giết chết tốt. Đúng vậy a, Hidden ánh mắt bên trong xuất hiện ánh sáng, nhiều như thế ninja, nhất định có thể lấy lòng tà thần đại nhân. Ngoài ra, một cái còn chưa thay đổi Akatsuki trang phục tóc trắng ninja nói, cần ta hỗ trợ sao? Từ khi bị Aozora sau khi bước lui, hắn khổ tâm nghiên cứu Kimera no Jutsu, đồng thời trước sau cướp đoạt thép độn, nhanh chóng độn, mình độn cùng lam độn, mắt thấy chỉ kém sau cùng Serinian huyết kế liền có thể hoàn mỹ. Vậy mà lúc này Uchiha đã là Konoha chấp chính nhất tộc. Cấp 3 trở lên Uchiha hoặc là tiến vào ám bộ, hoặc là trở thành bộ cảnh vụ cao tầng, lấy thực lực của hắn khó mà cướp đoạt. Lúc này vừa lúc gặp thần bí Zetsu, biết được Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân mắt. Trong lòng hắn lập tức có mới ý nghĩ. Bây giờ, hắn muốn hảo hảo biểu hiện một chút. Chờ điều tra rõ bên tình báo đồng thời thu hoạch được hắn tín nhiệm về sau, lại cướp đoạt truyền thuyết này bên trong huyết kế. Đến mức Serinian, người nào nhìn thấy tiên nhân mắt còn đi ngấp nghé Serinian. Hắn cũng không phải là Orochimaru cái kia hội chứng Stockholm. Pen không có độc tâm chi thuật, không hề biết Hiruko cái này Konoha ninja phản bội chính kế hoạch về sau làm sao phản bội hắn. Nghe Hiruko lời nói, hắn nói, tốt, hiện tại bắt đầu ngươi chính là Akatsuki một thành viên. Đối mặt mọi người, Pain không nhanh không chậm phân phối nhiệm vụ. Người xâm nhập đến từ ba phương hướng. Conan, người chỉ huy ninja làng mưa phối hợp tổ chức thành viên. Kakuzu, Hidden, hai người các ngươi phụ trách ngăn cản phương hướng tây bắc địch nhân. Zetsu, Hiruko, hai người các ngươi phụ trách ngăn cản đông bắc phương hướng địch nhân. Phương nam địch nhân ta sẽ được giải quyết rất nhanh. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là để người xâm nhập có đến mà không có về. Theo Pain ra lệnh một tiếng, Kakuzu đám người nhộn nhịp hóa thành bóng đen. Conan trên thân cũng bay ra từng mảnh giấy trắng đi theo mọi người. Sau đó, hắc ám bên trong đi ra mặt khác năm cái hình dáng tướng mạo khác nhau ninja. Duy nhất tương tự chính là bọn hắn đều nắm giữ một đôi có từng vòng gợn sóng đường vân. Con mắt, phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Nếu không sẽ đối làng mưa sẽ tạo thành khá lớn tổn thương. Bên trong mắt lóe lên lãnh túc chi sắc. Lý tưởng của hắn là hòa bình thế giới. Che chở làng mưa hòa bình là hắn bây giờ lấy được kết quả. Hắn không muốn để cho làng mưa một lần nữa lâm vào trong nguy nan. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, hắn quyết định sử dụng Pain Rikudo tiêu diệt từng bộ phận. Đầu tiên, hắn quyết định giải quyết phương nam người xâm nhập. Theo phương nam tiến công, là Konoha bộ đội. So với làng mưa ninja, Konoha ninja thực lực mạnh đến không chỉ một sao nửa điểm. Từng cái Konoha ám bộ ăn mặc ninja tựa như ma quỷ đồng dạng tạt qua. Nhường ra không ở tại ở giữa ninja làng mưa không có phát ra một thanh âm liền ngã tại mưa đỗ bên. Trong, choáng nhiễm ra từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Siêu, một tên ám bộ thuấn thân đến một tên ninja làng mưa sau lưng. Vung đao chém xuống, ba tương đương. Sau một khắc, tên này ninja làng mưa biến thành một cái nước đoàn. Đáy lòng phát lạnh, hắn vội vàng bạo phát chakra hướng về phía trước nhảy xuống. Quay đầu nhìn về phía sau, hắn nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên ninja làng mưa. Kunai chém Sora về sau, tên này ninja làng mưa nhanh chóng kết ấn. Uzumaki dòng nước ở trên người hắn tập hợp, thân ở trên không Konoha ám bộ tránh cũng không thể tránh. Đúng vào lúc này một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, tên kia ninja làng mưa nháy mắt thi thể tách rời, ba tương đương, cộc, rơi xuống mặt đất, tên này ám bộ sợ thở hổn hển hai cái, khâm phục nhìn về phía tiếp tục nhanh chóng chém giết địch nhân bóng đen. Lợi hại a, đó chính là Shisui đại nhân, phía trước phó bộ trưởng, Tetsuho giải quyết phụ cận ninja làng mưa. Đuổi tới bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng ngây người, lần sau không ai có thể cứu ngươi. Ám bộ ninja nhẹ gật đầu. Sau đó khôi phục tỉnh táo. Đi theo đội ngũ, tiếp tục tiến lên một chút. Toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy, chân trời bay tới vô số trang giấy. Sau đó nhanh chóng hội tụ thành một đạo thướt tha bóng dáng. Bay tại trên không Conan không ý định động thủ. Chỉ là quan sát đến phía dưới địch nhân, thu thập tương ứng tình báo. Bất quá, Konoha cũng không có ý bỏ qua cho nàng. Cẩn thận, đối phương là Akatsuki thành viên. Fugaku nháy mắt liền nhận ra Conan, ngăn lại kích động ám bộ mọi người. Mặc dù ám bộ lấy nhân số ưu thế có thể đè chết tên địch nhân này, nhưng xem như Hokage cũng không muốn hy sinh quá nhiều ninja làng lá. Hắn quét mắt xung quanh, nói, Itachi, người đi giải quyết nàng. Itachi nhẹ gật đầu, lách mình đến một chỗ tháp cao bên trên. Nửa ngồi đối không bên trong Conan phun ra một đạo màu vàng liệt diễm. Viêm độn, Conan sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, Shikigami no Mai. Trong khoảnh khắc, trên người nàng Kaka bộ vị bay ra vô số giấy trắng. Trang giấy nháy mắt xếp thành máy bay giấy. Giống như phi tiêu đồng dạng nổ bắn ra mà xuống. Siêu, siêu, siêu. Mau lẹ tốc độ xé rách không khí. Phát ra vô số đạo tiếng xé gió. Nhưng mà cái này đủ để xuyên qua sắt đá máy bay giấy đón nhận màu vàng liệt diễm nhưng trong nháy. mắt hóa thành cho bụi, chỉ là hơi cản trở một cái sóng lửa xung kích. Bất quá nhân cơ hội này, Conan lần thứ hai vỗ cánh, đem chính mình lần thứ hai kéo cao mấy phần. Itachi cũng không nhụt chí, trong tay áo bay ra hai đạo thanh quang, hắn hai chân các dẫm đạp một cái, sau một khắc liền bay lên bầu trời, hướng Conan truy đuổi mà đi. Phía dưới thấy Itachi lấy được thượng phong, Fugaku vui mừng nhẹ gật đầu, không hổ là nhi tử của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.